Xin chào mọi người nhé, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiên Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 165 ạ. Xin chào RMVN nhé, chào Ngọc Nguyễn. Em đi ngủ trước, mai nghe lại. Ok, mai nghe lại, đi ngủ sớm cho khỏe. Chào Trương Đức Trương, chào Hưng Lương Văn nhé, chào Nghĩa Phạm, chào Đức Huy, chào Hà Thị Sa, chào Ngọc Nguyễn. Chúc buổi tối vui vẻ, buổi đêm rồi ạ. Ok, chúng ta bắt tập truyện và chúc mọi người có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Họng phong nó không được tốt nên giọng nó sẽ không ok lắm, mọi người thông cảm nhé. Chúng ta bắt tập truyện ạ. Chào Phi Khanh Trần nhé. Ma Tôn, tập 165. Lâm Lôi, rốt cuộc ngươi cũng chuẩn bị rời đi sao? Áo Lệ Duy Á chờ ngày này đã quá lâu rồi. Xin lỗi, Lâm Lôi cười nói. Lâm Lôi lập tức nhìn Địch Lệ Á bối bối ở bên cạnh. Mọi người chuẩn bị hết rồi chứ? Vòng hào quang màu thổ hoàng lưu chuyển ở bên ngoài thân Lâm Lôi, liền xuất hiện một màn hào quang hình địa cầu màu thổ hoàng có bán kính 10 thước. Bốn người Lâm Lôi huyền phù ở trong đó. Trọng lực không gian không nhất định phải có hình cầu. Tuy nhiên Lâm Lôi cũng phải nghiên cứu mấy trăm năm mới thành công được. Đi. Bên trong trọng lực không gian của Lâm Lôi dễ dàng triệt tiêu được dẫn lực. Bốn người Lâm Lôi lúc này đã bay lên bầu trời, bay thẳng đến trên không. Lúc đến, dẫn lực thực sự quá mạnh. Đến bây giờ rời khỏi thì cơ bản không cảm giác được dẫn lực. Áo Lợi Duy Á liếc mắt nhìn Lâm Lôi, cảm thán nói. Lâm Lôi, cường giả của Ngọc Lan Đại Lục chúng ta ở trên địa ngục hiếm có người lợi hại được như ngươi. Áo Lợi Duy Á không thể không bội phục Lâm Lôi được. Bạch vụ quanh quần ở phía trước mặt, bốn người Lâm Lôi không ngừng bay lên trên. Chúng ta đã rời khỏi khu vực dẫn lực rồi. Lâm Lôi vẫn là khống chế trọng lực không gian, tự nhiên hiểu rõ biến hóa của dẫn lực bên ngoài. Lập tức chúng ta sẽ tiến vào khu vực tiếng gió quỷ dị. Lâm Lôi mở miệng nhắc nhở mọi người. Hai người Địch Lệ Á và Áo Lợi Duy Á đều vô cùng cẩn thận, bởi vì linh hồn phòng ngự của hai người là quá kém. Tiếng gió đó lại vang lên một lần nữa. Nhất thời bối bối nhíu chặt mày, Địch Lệ Á và Áo Lợi Duy Á càng cảm thấy đau đầu mê mội. Lâm Lôi liền lập tức khống chế hắc thạch. Linh hồn lực của mình lấy hắc thạch làm trung tâm tàn ra ngoài, tràn ngập cả trọng lực không gian. Quả nhiên là giống nhau. Ở trên mặt Lâm Lôi xuất hiện một nụ cười. Giờ phút này hắn dễ dàng cảm giác được nguyên lý của tiếng gió, khiến cho linh hồn mê muội. Thực ra cũng không phải là tiếng gió, mà là một loại sóng linh hồn lực. Cho dù bịt chặt lỗ tai lại thì vẫn có thể truyền vào linh hồn hải dương. Lâm Lôi vừa đem tiếng gió quỷ dị ngăn cản ở bên ngoài, ba người Địch Lệ Á liền cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Nhất định chúng ta có thể ra ngoài. Giờ phút này Áo Lệ Duy Á vô cùng kích động. Nhìn thấy Lâm Lôi có thể ngăn cách tiếng gió quỷ dị ở bên ngoài, hắn đã hoàn toàn xác định được điều đó. Phải biết rằng khu vực tiếng gió quỷ dị hỗn loạn này đúng là thượng vị thần cường đại cũng khó có thể chống đỡ được. Khu vực hỗn loạn không hề ảnh hưởng gì đến bốn người Lâm Lôi, tự nhiên có thể trực tiếp bay qua. Một lát sau, ta đã nhìn thấy bên ngoài. Bố bối vui vẻ nói. Ta đã nhìn thấy. Lúc này Lâm Lôi liền ngừng thi triển trọng lực không gian. Ở cách Lâm Lôi không xa đang có một vài người đứng trên không, hiển nhiên đang đợi tử tinh bay ra. Hai khối tử tinh. Ở phía xa xa có người hưng phấn hét lên. Không ngờ rằng ngươi vừa mới đến, có nửa tháng đã nhặt hai khối tử tinh. Đi đi, chúng ta phải ăn mừng một phen mới được. Phía xa lại truyền đến một vài câu nói. Bốn người Lâm Lôi nhìn nhau cười. Mấy câu đối thoại quen thuộc này là câu thường nghe được nhất trong vụ hải. Bọn họ rốt cục cũng đi ra được bên ngoài. Đích thực đã đi ra được bên ngoài. Ở trên mặt bối bối tràn ngập niềm vui. Bốn vị nên cẩn thận một chút, đừng có đi quá sâu vào vụ hải. Ta nhìn thấy bốn vị vừa xâm nhập hơi sâu, nhất định phải cẩn thận đó. Có một trung vị thần đang phi hành đến để đề tỉnh bốn người Lâm Lôi. Nếu vượt quá phạm vi an toàn, một khi bị rơi vào thì vĩnh viễn không thể nào ra khỏi đâu. Chúng ta biết rồi, Lâm Lôi cười đáp. Đương nhiên là biết có nguy hiểm chứ, bởi vì bốn người bọn họ đã rơi vào trong đó rồi. Chúng ta cũng đi thôi. Trong lòng bốn người Lâm Lôi rất vui mừng, lúc này đã bay ra đến bên bờ vụ hải. Lâm Lôi, Chúng ta ra ngoài thì mỗi người nên nộp 3 khối tử tinh, không cần phải nộp tín vật văn chương. Địch Địa Á dùng thần thức truyền âm nhắc nhở mọi người. Tại sao? Bố bối lại hỏi. Lâm Lôi cũng có chút nghi hoặc nhìn, nhưng mà trong nháy mắt liền giật mình. Địch Địa Á lại dùng thần thức truyền âm giải thích. Tao lo lắng mỗi lần vụ triều đi qua, Thập Bát gia tộc sẽ thay đổi tín vật văn chương. Chúng ta nếu lấy tín vật văn chương ra giao cho bọn họ, thì bọn họ có thể biết chúng ta là những người đi ra vào, đi vào từ lần vụ triều trước, nhất định sẽ hoài nghi chúng ta đi ra từ Tử Tinh Sơn Mạch, sẽ rất là xấu nếu bị phát hiện đấy. Ba người Lâm Lôi, Bối Bối và Áo Lệ Duy Á nhất thời giận mình. Đúng vậy, điều này rất có thể sẽ xảy ra. Bị phát hiện khẳng định là không tốt. Lâm Lôi hoàn toàn có thể tưởng tượng đến điều này. Phải biết rằng ở trong Tử Tinh Sơn Mạch thực sự rất dễ dàng tìm được tử tinh. Cái đó đơn giản là cướp tiền. Bốn người Lâm Lôi lập tức bay ra bên ngoài. Nhất thời có hai gã hắc bào nhân ra nghênh đón. Trong đó có một người là kinh nghi nhìn Địch Địa Á. Đặc biệt là ác ma huân chương ở trước ngực của Địch Địa Á. Đây là một thượng vị thần ác ma. Một thượng vị thần ác ma sao lại tiến vào vụ hải thu nhặt tử tinh? Đây là chuyện rất hiếm xảy ra. Trong lòng Lâm Lôi không khỏi cả kinh. Bốn vị, tín vật của các ngươi đâu? Một người hắc bào nhân mở miệng nói. Chúng ta không mua tín vật đã tiến vào rồi. Bố bối trả lời. Ồ. Tên hắc bào nhân kia vô cùng tự nhiên đáp. Theo quy định, mỗi người 3 khối tử tinh, 4 người là 12 viên tử tinh. Địch Lệ Á lập tức lấy tay, lấy ra 5 khối tử tinh, miệng còn nói. Vận khí của ta khá là tốt, sẽ bỏ ra 5 khối tử tinh. Ba người các ngươi thì bố bối người may mắn nhất, tìm thấy không ít tử tinh. Ồ, 7 khối còn lại ta bỏ. Bố bối cười hì hì, rồi lấy 7 khối tử tinh ra. Tiếp nhận 12 viên tử tinh này, hắc bào là ghi nghi hoặc nhìn Địch Lệ Á, cuối cùng gật đầu nói. Các người đi đi. Hiển nhiên hắc bào nhân không nghĩ nhiều. Bốn người Lâm Lôi lúc này mới cười cười bay đi. Ở phía sau còn truyền đến lời bàn tán của hai tên hắc bào nhân. Vị thượng vị thần ác ma kia đi vào nhặt tử tinh, hẳn có vấn đề không nhỉ? Ai mà biết. Có lẽ người đàn bà đó trong lúc thu nhặt tử tinh thì đạt đến cảnh giới thượng vị thần thì sao? À, có thể. Vụ triều qua đi, thu nhặt tử tinh mới mấy trăm năm mà thôi. Tên tiểu tử gầy gò kia quả là may, mà bỏ ra cả 7 khối tử tinh đấy. Nghe được vài câu này, bốn người Lâm Lôi liền bay ra được xa. Ở đây bốn người Lâm Lôi liền lấy kim trúc sinh mệnh ra, tiến vào kim trúc sinh mệnh. Kim trúc sinh mệnh liền hóa thành một đạo hắc quang, nhanh chóng biến mất ở chân trời. Bên trong kim trúc sinh mệnh. Chúng ta giàu rồi, chúng ta giàu rồi. Bố bối nói rất là hưng phấn. Giàu cái gì? Lâm Lôi cười cười nhìn bố bối. Lâm Lôi, hơn 100 năm trước ngươi không phải là đã nói là có biện pháp đưa chúng ta ly khai Tử Tinh Sơn Mạch sao? Đúng, làm sao thế? Lâm Lôi nghi hoặc nhìn bố bối. Biết được phải ly khai, ta liền đã điên cuồng đi thu nhặt tử tinh đấy. Bố bối cười đắc ý. Lão đại, ngươi có biết không? Ta không thể nào là tĩnh tâm tu luyện được, liền đi thu nhặt ở bên cạnh một cái tử tinh ma quật. Rất dễ dàng thu nhặt được mấy trăm vạn tử tinh trong một ngày. Ta thu nhặt hơn 10 năm trời đấy. Một ngày mấy trăm vạn tử tinh? Vậy 10 năm là có bao nhiêu vậy? Ba người Lâm Lôi, Địch Địa Á và Áo Lệ Duy Á đều giật mình. Các người không tính được sao? Bố bối rất đắc ý. Ở trong Tử Tinh Sơn Mạch thì tử tinh không đáng giá, nhưng mà ở nơi khác rất có giá đấy. Lâm Lôi không biết nên khóc hay là cười nữa. Kỳ thực bọn họ có ai không hiểu được điểm đó. Tuy nhiên Lâm Lôi, Địch Lệ Á và Áo Lợi Duy Á chỉ thu nhặt một ít tử tinh mà thôi. Sau đó tất cả mọi người đều chìm đắm trong tu luyện. Chỉ có tên bối bối này nhàm chán mới đi thu nhặt nhiều tử tinh đến như vậy. Thu nhặt 10 năm thì số lượng là vô cùng khổng lồ. Hành trình không có gì nguy hiểm xảy ra. Bọn người Lâm Lôi không ngừng đi tới. Địa ngục thực sự quá là rộng lớn. Từ Tử Tinh Sơn Mạch đi đến Lam Phong Thành, Hồng Dương Phủ, bọn người Lâm Lôi mất hơn 8 năm thời gian. Đến Lam Phong Thành, bố bối hoàn hồn. Bốn người ở bên trong kim trúc sinh mệnh đều mừng rỡ. Rốt cục cũng tới rồi. Nhìn xuyên qua kim trúc sinh mệnh, thấy được Lam Phong Thành cổ kính xinh đẹp, trong lòng của Lâm Lôi rất kích động. Hành trình trải qua nguy cơ vài lần đến được Lam Phong Thành, Hồng Dương Phổ, mà đến Lam Phong Thành thì có thể bắt đầu lữ trình tinh thần vụ hải. xuyên qua tinh thần vũ hải, chính là huyết phong đại lục mà tổ tiên mình ở lại. Lam Phong Thành Hồng Dương Phủ, ở phía đông nam Tử Kinh Đại Lục. Chỉ cần phi hành một lát khỏi Lam Phong Thành là có thể bay đến bờ của tinh thần vũ hải. Cứ theo Tử Kinh Đại Lục thì Lam Phong Thành là địa điểm gần nhất để Bích Phù Đại Lục phía đông, hoặc là đi đến Huyết Phong Đại Lục ở phía đông nam, hầu hết nhân sự sẽ đi qua đây. Một vài thương đội khổng lồ cũng sẽ không phân bố ở đây. Một vài thương đội khổng lồ cũng sẽ có phân bộ ở đây. Tất cả khiến cho Lam Phong Thành phồn hoa hơn tất cả các thành trì khác của Lam Phong Thành. Lối vào Lam Phong Thành thế nhưng đã có Tử Kinh quân. Thật là kỳ lạ nhá. Áo Lợi Duy Á cười lãnh đạm. Giờ phút này bốn người Lâm Lôi đã bước vào bên trong Lam Phong Thành. Bọn họ đang đi trên con đường chính ở Lam Phong Thành. Lam Phong Thành vô cùng phồn hoa, buôn bán rất là phát đạt. Các thương đội sẽ xuất phát từ đây. Còn có không ít cường giả mưu toan đến các đại lục khác cũng xuất phát từ đây. Nơi quan trọng như vậy an bài một ít Tử Kinh quân cũng là bình thường. Lâm Lôi nói đồng thời nhìn ra xa xung quanh. Thưởng thức sự khác nhau giữa Lam Phong Thành và Đế Dược Thành, tâm tình của Lâm Lôi rất vui. Tâm tình Lâm Lôi không thể không tốt. Dù sao lữ trình đi đến U Lam Phủ đã gần hơn một bước rồi. Lâm Lôi, Địch Địa Á dùng thần thức truyền âm lặng lẽ hỏi hắn. Lâm Lôi nghi hoặc nhìn lại. Địch Địa Á dùng ánh mắt ra hiệu nhìn về phía Bối Bối. Lúc này Lâm Lôi mới phát hiện tâm tình Bối Bối không được tốt. Sau khi đi vào Lam Phong Thành, Bối Bối hoạt bát nhất lại chưa nói một câu nào. Bối Bối đội mũ rơm, đầu cúi thấp căn bản là không hề chú ý đến kiến trúc và người đi qua lại xung quanh, mà cứ yên lặng đi về phía trước. Rất khó có thể từ bề ngoài mà suy đoán bây giờ trong lòng của hắn đang suy đoán cái gì. Nhưng mà nhìn thấy cảnh này thì Lâm Lôi cũng hiểu được đôi chút. Có thể khiến cho Bối Bối trở nên như vậy, sợ rằng chỉ là có chuyện của Niti. Này Bối Bối, Lâm Lôi mở miệng nói. Bối Bối đột nhiên bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn Lâm Lôi. À, lão đại, gọi ta cái gì vậy? Nghĩ đến Niti sao? Lâm Lôi cúi đầu nhìn Bối Bối hỏi. Bối Bối nhẹ gật đầu, nói trong sự thương cảm. Nini đến Bích Phù Đại Lục, dám chắc cũng xuất phát từ Lam Phong Thành này đi. Sau khi đến Lam Phong Thành, Bối Bối nhịn không được phải nghĩ đến Nini. Lập tức Bối Bối thở dài một tiếng. Tuy nhiên, nàng đã đến Lam Phong Thành này từ mấy trăm năm trước rồi. Bối Bối lập tức ngẩng đầu lên cười cười. Lão đại, ta có sao đâu. Dù sao thì Nini cũng đến Bích Phù Đại Lục từ mấy trăm năm trước rồi. Ta muốn tìm cũng khó khăn. Đợi sau này có cơ hội, đi, chúng ta đến Ác Ma Tòa Thành đi. Bối Bối nói xong để đi lên đầu tiên. Hai người Lâm Lôi và Địch Lý Á nhìn nhau, rồi chạy theo Bối Bối. Mà Áo Lợi Duy Á lại có chút chần chờ, dường như đang nghĩ đến chuyện gì đó. Đợi đến khi ba người đi được một đoạn, quay đầu lại gọi. Áo Lợi Duy Á, người đang nghĩ cái gì vậy? Áo Lợi Duy Á hơi giật mình tỉnh lại, ngay lập tức đuổi theo. Áo Lợi Duy Á, Lâm Lôi mở miệng. Sao? Hắn nhìn Lâm Lôi. Quyết định cùng chúng ta đi đến Huyết Phong Đại Lục chứ? Lâm Lôi cười nói. Ở trên đường đi đến Lam Phong Thành, hắn đã nói chuyện qua với Áo Lợi Duy Á. Tinh thần vụ hải rất rộng lớn, ở trên đường đi không biết chừng nào sẽ gặp nguy hiểm. Áo Lợi Duy Á cười nhạt nói. Lâm Lôi, ở trong địa ngục ta cũng chả có mục tiêu gì cả. Đi cùng với người cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa trong tinh thần vụ hải có nguy hiểm, không phải còn có cường giả là người đó sao? Cường giả sao? Hai người Lâm Lôi đang nói chuyện trên đường, với lượng người qua lại dày đặc trên đại đạo của Lam Phong Thành thì có không ít người nghe được. Những người đó không khỏi liếc mắt nhìn Lâm Lôi. Có kẻ thì khinh thường, có kẻ thì cười cười, nhưng mà hiển nhiên không ai trong số bọn họ cho rằng Lâm Lôi là cường giả, bởi vì Lâm Lôi mới là trung vị thần thôi. Ở trong địa ngục rộng lớn vô biên thì trung vị thần chỉ có thể xem như là người thường thôi, cơ bản không thể tính là cường giả. Lâm Lôi chú ý đến ánh mắt của đám người ngoài, không biết là nên khóc hay cười nữa. Áo Lợi Duy Á, sao ngươi lại nói những lời như vậy? Áo Lợi Duy Á là một người tương đối nghiêm túc và lạnh lùng. Không nên nói đùa như vậy mới đúng, nhưng mà trong lòng của Lâm Lôi hiểu, Áo Lợi Duy Á đã chính thức coi hắn là bằng hữu. Ở dị vị diện, người cùng quê quán sẽ trở nên rất thân thiết. Ở trong địa ngục cùng đến từ Ngọc Lan Đại Lục, nên tự nhiên cũng là thân thiết hơn một chút. Ác ma tòa thành ở Lam Phong Thành giống hệt ác ma tòa thành ở các nơi khác. Theo lệ cũ, bọn người Lâm Lôi đi đến tầng thứ hai của ác ma tòa thành. Ở gần đại sảnh tầng thứ hai có một loại phòng. Tất cả đều có thể cho nhất tinh ác ma nhận nhiệm vụ. Bốn người Lâm Lôi trực tiếp tiến vào một phòng đang mở. Bên trong phòng, có một người đàn bà mặc áo dài màu tử sắc. Người đàn bà ngẩng đầu lên nhìn bốn người một cái lạnh lùng nói. Nói, nhận nhiệm vụ gì? Bốn người chúng ta, bốn nhị tinh nhiệm vụ. Hy vọng từ Lam Phong Thành đi đến Ni Sơn Thành của Huyết Phong Đại Lục. Lâm Lôi nói. Ni Sơn Thành là ở phía tây bắc của Huyết Phong Đại Lục. Từ Tử Kinh Đại Lục đi đến thì bình thường đều là đến Ni Sơn Thành. Huyết Phong Đại Lục. Chờ một chút. Đôi mắt màu lam của người đàn bà liếc Lâm Lôi một cái. Con mắt nhắm lại trong một chút. Đến khi người đàn bà mở mắt thì trong tay cũng xuất hiện một quyển sách rất dày. Bà ta mở xem, đồng thời nói. Từ Lam Phong Thành đến Ni Sơn Thành, ở bên cạnh Huyết Phong Đại Lục. Trong vòng một tháng có khoảng 1.304 kiểu nhiệm vụ. Trong đó nhị tinh nhiệm vụ có 138 cái. Này, các ngươi tự mà chọn đi. Bà ta nói xong đến đưa quyển sách dày cộp đó tiến đến trước mặt Lâm Lôi. Bốn người Lâm Lôi ngẩn ra. Hơn 1.000.000 loại. Lâm Lôi, trong khi chúng ta đến Đế Dược Thành đến đây thì có hơn 11 loại nhiệm vụ, mà nhị tinh nhiệm vụ chỉ có 3. Địch Địa Á kêu lên. Người đàn bà lạnh lùng nói. Mỗi ngày đều có rất nhiều để người đến từ Lam Phong Thành đi đến Huyết Phong Đại Lục, Bích Phù Đại Lục hoặc là Tinh Thần Vũ Hải. Tuy nhiên trong đó hầu hết đều là các thương đội có đội ngũ của riêng mình, chính thức đưa ra nhiệm vụ cũng không nhiều. Cho dù vậy, hơn 1.000.000 loại cũng là rất bình thường. Lâm Lôi nhìn vào phần nhiệm vụ. Nhị tinh. Lão đại, chúng ta chọn cái nào nhỉ? Bố bối ở bên nhìn thấy hoa cả mắt, không biết nên chọn cái gì. Lâm Lôi quay đầu nhìn mấy người một cái. Ta tuyển một nhiệm vụ đơn giản thôi. Đã có một lần kinh nghiệm rồi, Lâm Lôi sẽ không có dám tuyển một nhiệm vụ rất cần nhiều ác ma. Mời ác ma càng nhiều thì nhiệm vụ càng phức tạp. Mà nếu mời quá ít ác ma thì trên đường sợ đi sẽ có phiền toái, nguy hiểm cũng không ít. Lập tức Lâm Lôi tuyển một cái nhị tinh nhiệm vụ, cần thuê 20 ác ma. Này, cái này. Lâm Lôi quyết định. Cái này sao? Bố bối cúi đầu nhìn cũng nói thầm. Tiền thù lao ít thế, xuyên qua Tinh Thần Vũ Hải rộng lớn mà chỉ có 50.000 mặc thạch á. Lần trước khi bọn Lâm Lôi nhận nhiệm vụ hộ tống thì tiền thù lao là 20.000 mặc thạch. Đương nhiên người ra nhiệm vụ là Hắc Giác lão già và Bạch Giác lão già đều đã chết rồi. Nhiệm vụ của bọn họ đã thất bại nên không có chút tiền nào. Không lấy được thì nhiều có tác dụng gì chứ? Lâm Lôi cười nói. Địch Địa Á cũng cười. Bố bối, ngươi còn vẫn quan tâm đến chuyện này làm gì? Bố bối đã thu nhặt tử tinh hơn 10 năm rồi. Tài sản quán sợ rằng tương đương gia sản của bác y gia tộc mất. À, ta chỉ thuận tiện hỏi mà thôi. Bố bối nói thầm một câu. Trong lòng của Lâm Lôi thầm nghĩ. Tiền thù lao càng cao thì nhiệm vụ rất có thể sẽ có mánh khóe gì đó. Nhiệm vụ hộ tống lần trước không phải là nhị tinh nhiệm vụ đó sao? Một đám người bọn họ đúng là đi đến tử địa. Ngoại trừ đám Lâm Lôi may mắn được Phổ Tư Lao buông tha cho. Ở trong đám người còn lại chỉ có Lý Nhĩ Mông Tử là dựa vào thực lực của mình có thể đào thoát được. Đưa ác ma huân chương cho ta. Người đàn bà nói. Làm xong một vài thủ tục, bốn người Lâm Lôi liền rời khỏi ác ma tòa thành. Đồng thời bọn họ cũng biết 3 ngày sau mới xuất phát. Lâm Lôi sở dĩ tuyển nhiệm vụ này cũng bởi nguyên nhân là 3 ngày sau mới xuất phát. Bốn người Lâm Lôi trước tiên đi ăn uống một ven, đồng thời cũng thu mua rất nhiều mỹ tiểu và mỹ thực, rồi vào tiểu điểm nghỉ ngơi. 3 ngày tiếp theo, bọn họ trong một biệt viện độc lập của tiểu điếm. Hơn 600 năm tu luyện. Địa phong tiến bộ không nhỏ, nhưng mà hỏa hệ thần phân thân tiến bộ lại quá chậm. Ngồi bên trong biệt viện, Lâm Lôi nghĩ đến quá trình tu luyện của bản thân. thời gian hơn 600 năm ở Tử Tinh Sơn Mạch, đại địa thần phân thân thành tựu cao nhất, mà phong hệ thần phân thân cũng đem hai đại huyền ảo là Thanh Ba và Thanh Nhạc dung hợp làm một, hơn nữa cũng đem phong chi nguyên tố đơn giản nhất tu luyện đến hậu kỳ. Tuy nhiên phong nguyên tố pháp tắc tổng cộng có 9 loại huyền ảo, càng về sau thì càng chậm. Còn hỏa hệ thần phân thân, hơn 600 năm thời gian thì mới nhập môn hỏa hệ thuật mà thôi, nhưng mà còn chưa đạt đến cảnh giới trung vị thần. Lâm Lôi nhắm mắt lại, linh hồn hải dương rất nhộn nhạo, có 3 thân thể ngồi khoanh chân ở trên biển. Phân biệt là Lâm Lôi, thổ hoàng sắc trường bào màu xanh nhạt, trường bào màu đỏ. Bà Lâm Lôi ngồi thành một hình tam giác, ngồi bên trên thất thải kiếm hình linh hồn. Bà bên dưới thất thải kiếm hình linh hồn là một khối hắc thạch, đồng thời một tia vũ khí màu vàng đang bị kiếm hình linh hồn hấp thu, nhưng mà tốc độ hấp thu hiện tại đã là rất chậm. Lâm Lôi nhướng mày, mở to mắt. 600 năm qua, ta đã bỏ ra vô số tử tinh vào trong bàn long giới chỉ, không ngừng luyện hóa và hấp thu trong 600 năm. Tốc độ hấp thu bây giờ càng ngày càng chậm rồi. Hiện tượng thế này cũng mới bắt đầu từ mấy ngày hôm nay. Tốc độ hấp thu quá khứ chưa bao giờ chậm như vậy. Chẳng lẽ là linh hồn hấp thu linh hồn tinh hoa cũng có cực hạn sao? Lâm Lôi thầm nghĩ trong lòng. Lâm Lôi liền gật gật đầu. Hẳn là phải có cực hạn rồi. Nếu không linh hồn không ngừng cường đại thì sẽ có kết quả gì chứ? Lâm Lôi cũng không rõ ràng điểm này lắm. Mặc dù hấp thu linh hồn tinh hoa khiến cho linh hồn trở nên cường đại, thậm chí là khiến cho bản chất của linh hồn tăng lên, nhưng mà trên thực tế chỉ là năng lượng khiến chất tăng mà thôi. Giống như là một cái bình đưa vào rất nhiều chất khí rất nhiều, thậm chí là chất khí có thể bị ép biến thành chất lỏng. Đây là đạo lý lượng thay đổi khiến cho chất thay đổi. Tuy nhiên cái này cũng có một cực hạn của nó, bởi vì không ngừng đưa khí vào thì cho dù biến thành chất lỏng, nếu chất lỏng quá nhiều sẽ khiến cho cái bình nổ tung, linh hồn cũng vỡ vụn ra. Hiện nay Lâm Lôi đang ở trong tình trạng này, linh hồn đã đạt đến cực hạn, không cách nào có thể tiếp tục hấp thu nữa. Muốn để cho linh hồn tiếp tục tăng lên thì phải khiến cho thể tích cái bình tăng lên, càng thêm chắc chắn thì mới có thể bổ sung càng nhiều, để cho mật độ chất lỏng lớn hơn nữa. Thay đổi như vậy mới là thay đổi thực chất, mà chỉ có duy nhất một biện pháp, đó là đột phá cảnh giới từ hạ vị thần đến trung vị thần, từ trung vị thần đến thượng vị thần. Cho dù luyện hóa thần cách thì bản thân thần cách cũng khiến cho linh hồn thay đổi về mặt chất bản chất. Đương nhiên một mình thành thần, khi thiên địa pháp tắc phủ xuống càng khiến cho bản chất linh hồn tăng lên nhiều nhất. Đây cũng là nguyên nhân vì sao có rất nhiều thượng vị thần cho dù không hấp thu linh hồn tinh hoa thì linh hồn của bọn họ vẫn mạnh hơn so với thượng vị thần. Lâm Lôi hấp thu nhiều linh hồn tinh hoa như vậy chỉ có thể xem như là trung vị thần đỉnh, vẫn còn kém thượng vị thần một chút. 3 ngày sau, ở ngoài cửa Lam Phong Thành, có một đám người tụ tập, các đội ngũ chuẩn bị xuất phát rất nhiều. Ở cửa thành có không ít nhân viên của ác ma tòa thành. Bọn người Lâm Lôi đưa ác ma huân chương của mình cho đối phương kiểm tra một chút. Tên nhân viên ác ma tòa thành đến bên dưới một kim trúc sinh mệnh. Người của các ngươi ở đây. Nhân viên ác ma tòa thành nói một câu rồi quay đầu bước đi. 4 vị, ta là Ngả Kỳ, cố rong già của lần này. Một người đàn ông trung niên, thầm thấp, mặc chiếc áo ngắn màu vàng cười nói. Các người đợi ta một lát. Người ta mời đã đến gần đủ rồi. Chờ người đến đủ thì chúng ta sẽ xuất phát vào tinh thần vụ hành. Đột nhiên tên Ngả Kỳ nhìn chằm chằm Địch Địa không chớp mắt. Địch Địa bén ta nhìn chằm chằm không khỏi ngần người ra. Lâm Lôi nhướng mày, bố bối càng bất mãn nói. Này tiểu tử, nhìn cái gì? Thái độ của ngươi là sao? Thượng vị thần. Ngươi cũng là thượng vị thần ác ma sao? Ngả Kỳ rất là vui vẻ. Lại lớn, không ngờ rằng 12 mấy ác ma nhất nhị tinh mà cũng có một thượng vị thần ác ma ở trong đó. Trong địa ngục, 5 khối đại lục Tử Kinh đại lục, Bích Phù đại lục, Huyết Phong đại lục, Mục Á đại lục, khách lạc xa đại lục, gần như là hình thành một khối thống nhất. Tinh thần vụ hải chính là ở bên trong đó. Tuy nói là nội hải, nhưng mà phạm vi của tinh thần vụ hải lớn hơn bất cứ một khối đại lục nào. Ở nước biển màu tím trong suốt luôn nổi sóng. Ở trong tinh thần vụ hải vô biên này, cho dù không gió, sóng biển cũng cao hơn 3 mét. Hư một tiếng, một kim trúc sinh mệnh hình kim cương vượt sóng gió rất nhanh bay về phía trước. Kim trúc sinh mệnh biến ảo hình kim cương này dài gần 50 thước, trải rộng là gần 10 thước. Hở ở phía trên, ở bên sườn đều làm bằng kim loại trong suốt. Đám người Lâm Lôi, Địch Địa Á và đang quan sát cảnh sắc tinh thần vụ hải. Đây là lần đầu tiên bọn họ tiến vào tinh thần vụ hải. Đẹp thật. Nước biển màu tím nhạt trong suốt, hơi nước mát mẻ bốc lên tạo nên lớp vụ khí mờ ảo. Nhìn tất cả những điều này, Lâm Lôi không khỏi cảm thấy thoải mái. Lão đại, lúc chúng ta vừa xuất phát thì ở trên biển không có vũ khí, còn bây giờ ở trên là đều là vũ khí, cũng giống như là Tử Tinh Sơn Mạch vậy. Tuy nhiên vũ khí ở Tử Tinh Sơn Mạch dày hơn nhiều. Bố Bối ngẩng đầu nhìn về phía trên, kim trúc sinh mệnh hiện đang bay sát mặt nước. Ở bên trên kim trúc sinh mệnh khoảng 10 thước, đó chính là vũ khí. Vũ khí ở tinh thần vũ hải rất ít nên không có gì ảnh hưởng quá lớn đến nhãn tuyến. Lâm Lôi cũng ngẩng đầu nhìn lên bên trên. Đột nhiên, ở bên cạnh vang lên một giọng nói. Các ngươi đừng xem thường lớp vũ khí này. Vũ khí ở tinh thần vũ hải vô cùng nguy hiểm. Một khi tiến vào phạm vi của vũ khí sẽ bị lôi điện công kích. Càng xâm nhập vào sâu trong vũ khí thì uy lực của lôi điện càng lớn, nên ngay cả thượng vị thần cũng không dám bay quá cao đâu. Lâm Lôi quay đầu nhìn lại, người nói chuyện chính là một tên trung vị thần ác ma khác. Tên trung vị thần ác ma này có một mái tóc kim loại màu đen ngắn, cũng là có một bộ râu rất rậm rạp. Giờ phút này anh đang ngồi ở trong một góc uống rượu. Ta là Lâm Lôi. Lâm Lôi cười nhìn hắn nói. Người có thể gọi ta là Bối Tề. Nam nhân râu rậm tùy ý nói. Các ngươi hẳn là lần đầu tiên tiến vào tinh thần vụ hải hả? Ai đi đến đây đều lần đầu tiên sẽ như vậy. Tuy nhiên từ nay về sau sẽ cảm thấy buồn tẻ. Dù sao khắp nơi đều là nước biển vô cùng vô tận, ngẫu nhiên còn gặp phải cám cường đạo đáng ghét nữa. Cái đám cường đạo không đâu là không có, thực sự là làm kẻ khác căm ghét mà. Lâm Lôi cười. Không cần phải lo lắng đến đám cường đạo. Nga Kỳ cười đi đấy. Trong đội ngũ lần này của chúng ta có hai thượng vị thần. Các toán cường đạo nhỏ làm sao mà dám trêu chọc hai thượng vị thần chứ? Mà các thế lực đặc biệt cường đại cũng là phòng trừng, sẽ không có xuống tay với những người như chúng ta. Áo Lệ Duy Á liếc mắt nhìn hắn một cái nói. Theo như ngươi nói, có vẻ là rất an toàn à? Tinh thần vụ hải chỉ cần liên tục bay đi thì cũng là phải mất hơn 10 năm. Không ai biết được sẽ phát sinh chuyện gì. Trong đại sảnh của Kim Trúc Sinh Mệnh cũng có tên ác ma khác không quan tâm đến câu chuyện lên tiếng. Lâm Lôi cười. Nguy hiểm sao? Chỉ cần không gặp phải cường giả có cấp độ thất tinh ác ma hay là tu la thì bảo vệ tính mạng hắn đủ tự tin. Buổi tối, Lâm Lôi từ trong khoang thuyền đi ra mũi thuyền. Lúc này ở bên ngoài mũi thuyền cũng đang có mấy người. Tốc độ của Kim Trúc Sinh Mệnh rất nhanh, gió biển cũng rất lớn như là con dao sắc bén. Nếu là người bình thường, gió biển như thế này đủ khiến cho người ta không ít thở được mà chết. Tuy nhiên đối với mấy tên cường giả thần cấp này thì gió biển như vậy không có ảnh hưởng nhiều. Lâm Lôi không nói chuyện với mấy người kia mà trực tiếp ngắm cảnh đêm của tinh thần vụ hải qua tấm kim loại trong suốt. Tinh thần vụ hải trong màn đêm có vẻ rất u ám, giống như một con cự thú đang tiềm phục ở đây. Xuất hải đã một năm rồi, tuy nhiên cảm giác đi được chưa bao nhiêu nhỉ? Lâm Lôi cảm thán trong lòng. Tên Bối Tỳ nói đúng là thực. Ở trong tinh thần vụ hải lâu sẽ cảm thấy buồn chán. Dù sao xung quanh đều đã biến là biển. Mặc dù là kim trúc sinh mệnh bay đi rất nhanh, nhưng mà hầu như là không có cảm giác gì cả. Lâm Lôi. Một giọng nói lại truyền đến từ phía sau. Lâm Lôi quay đầu nhìn lại. Đúng là Địch Địa Á. Địch Địa Á liền ngồi xuống bên cạnh Lâm Lôi. Nửa nằm, nửa ngồi, cầm lấy tay của Lâm Lôi. Không biết nàng nghĩ đến cái gì mà nở nụ cười. Nàng cười gì vậy? Lâm Lôi cười hỏi. Ta nghĩ đến lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ở Ma Pháp Học Viện Ân Tư Đặc. Ai nghĩ được về sau này sẽ có một ngày hai người chúng ta ở cùng đi đến tinh thần Vũ Hải ở địa ngục chứ. Vận mệnh thực sự là quá kỳ diệu. Địch Địa Á cảm thán nói. Lâm Lôi cũng nở nụ cười. Lâm Lôi, huynh nhìn xem, xa xa có lôi điện đó. Địch Địa Á chỉ vào ở phía xa xa mà nói. Lâm Lôi cũng quay đầu nhìn lại. Quả nhiên trong vũ khí mỏng manh cách đó không xa, có rất nhiều lôi điện xẹt qua, phảng phất như là một con giật điện vậy. Cảnh sắc thật là đẹp. Đến tinh thần Vũ Hải lâu như vậy mà chưa có đêm nào nhìn thấy được cảnh sắc ý vị đến như vậy. Lâm Lôi cười cảm thán. Lôi điện. Vài người bên cạnh kêu lên. Không hề nói nhiều lời, mấy người này giống như là con thỏ nhát gan mà nhanh chóng bay vào bên trong thuyền. Hai người Lâm Lôi, Địch Lý Á nghi hoặc quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy Ngạ Kỳ Lam đang lườm bọn họ, đồng thời truyền âm cho hai người bọn họ. Mau vào trong, Vũ Hải muốn báo động nhanh lên. Vũ Hải muốn bạo động nhanh lên. Bạo động sao? Hai người Lâm Lôi và Địch Lý Á mặc dù rất là nghi hoặc, nhưng mà vẫn nhanh chóng bay vào trong kim trúc sinh mệnh. Sau khi trở lại kim trúc sinh mệnh, Lâm Lôi và Địch Lý Á lập tức nhìn kỹ lôi điện ở bên ngoài. Đám người còn lại cũng nhìn thấy. Trong vũ khí có vô số điện xà xẹt qua, phạm vi càng lúc càng rộng. Một lát sau, điện xà đã lan rộng đến bầu trời kim trúc sinh mệnh của bọn Lâm Lôi. Lâm Lôi sợ đến mức cả kinh. Trong nhà mắt đã có phạm vi 1.000 dặm rồi. Phạm vi thị lực của đám thần cấp đều rất là xa. Điện xà bay nhanh như vậy khiến cho bọn Lâm Lôi cũng giật mình. Sư một tiếng, kim trúc sinh mệnh mà bọn họ cưỡi lập tức đóng kín lại, đồng thời quay ngược lại nhanh như là chớp, quay đầu lại bay về phía sau. Trên bầu trời đám người Lâm Lôi và các khu vực trên bầu trời khác đều có vô số lôi điện xẹt qua. Điện xà không ngừng mở rộng, tốc độ mở rộng hơn xa với tốc độ phi hành của kim trúc sinh mệnh. Hy vọng có thể thoát khỏi cái khu vực bạo động. Ngà Kỳ thấp giọng nói. Bọn Lâm Lôi và đám ác ma đều nhìn xuyên qua kim trúc sinh mệnh và thấy được tình huống ở bên trên. Giờ phút này phạm vi phúc tán của lôi điện đã rất xa. Cả bầu trời hầu như là đều có lôi điện. Vũ khí tăm tối được lôi điện chiếu rọi trở nên sáng chói mắt. Ầm một tiếng, tiếng âm thanh trầm thấp vang lên. Vô số lôi điện khiến cho vũ khí quặn lên. Trên bầu trời hình thành một lốc xoáy khổng lồ, phạm vi hàng vạn dặm do vô số lôi điện và vũ khí tạo thành. Lốc xoáy lôi điện tạo thành một quầng sáng chói mắt giữa đêm khuya, phản chiếu vào trong mắt đám người Lâm Lôi. Ầm một tiếng, lốc xoáy khổng lồ trong khu vực ngàn dặm khiến cho nước biển ở trong phạm vi vạn dặm hình thành một cơn lốc xoáy đáng sợ. Cơn lốc xoáy này có lực lượng quá mạnh, có thể khuấy động nước biển sâu trong phạm vi hàng vạn dặm. Lực lượng này thực sự làm cho người ta phải sợ hãi. Khuấy động nước biển trong vạn dặm, sóng biển cuồn cuộn cao mấy chục mét và vũ khí ở bên trên đều đang mở rộng ra. Hừ một tiếng, kim trúc sinh mệnh mà bọn Lâm Lôi đang cưỡi đang không ngừng di chuyển, tận dụng từng thời khắc xa dần trung ương cơn lốc xoáy. Lực lượng cơn lốc xoáy này quả thực quá là mạnh. Kiến trúc sinh mệnh đang lắc lư rất mạnh. Tiền Dâu Dậm Bối Tì cảm khai nói. Lâm Lôi cũng cảm giác được kim trúc sinh mệnh đang rung động. Sao lại không bay lên cao nhỉ? Bố Bối nhíu mày nói. Tiến vào trong vũ khí mặc dù bị lôi điện đánh, nhưng mà chỉ cần là xâm nhập một chút thì uy lực của lôi điện sẽ không quá mạnh. Lốc xoáy ở đây có uy lực quá là lớn. Cả kim trúc sinh mệnh bị lực lượng lốc xoáy khiến cho phương hướng cũng biến đổi. Mẹ nói chứ, thế mà gặp phải Vũ Hải bạo động, đen thật. Ngà Kỳ nhỏ giọng chửi, đồng thời cũng cố gắng khống chế kim trúc sinh mệnh bay tới. Bây giờ tiến vào bên trong vũ khí, đám ác ma bên trong kim trúc sinh mệnh không khỏi cười nhạo. Thời khắc Vũ Hải bạo động thì có vô số lôi điện tụ tập, bây giờ chạy vào trong vũ khí thì uy lực của lôi điện sẽ cực mạnh, ngay cả thượng vị thần cũng không thể chống đỡ được. Người muốn chết thì cũng đừng có kéo mọi người theo mình chứ. Kim trúc sinh mệnh ngoại trừ Địch Địa Á thì còn có một tên thượng vị thần ác ma, là một thanh niên đầu trọc lóc nhàn nhạt nói. Chúng ta phát hiện sớm, hơn nữa ngay từ đầu còn cách trung tâm cơn lốc một khoảng cách nhất định, không rời vào trung tâm cơn lốc xoáy nên tạm thời không có nguy hiểm. Tuy nhiên đợt công kích cuối cùng của Vũ Hải bạo động mới là điều đáng sợ nhất. đợt sóng cuối cùng sao? Bờ bối nghi hoặc nhìn hắn. Mà Lâm Lôi, Địch Địa Á và Áo Lợi Duy Á cũng không khỏi không quá rõ ràng cho lắm. Thanh niên đầu trọc nói, vụ hải bạo động ngay từ đầu đã tạo ra lốc xoáy, cho dù chúng ta đi vào thì nhiều nhất chỉ bị thương mà thôi, không thể bị chết được. Nhưng mà vụ hải bạo động đến lúc tối hậu thì vô số lôi điện trên bầu trời sẽ xoay tròn đánh khắp xung quanh, nếu bị đánh trúng một kích... Thanh niên đầu trọc cười cười. Bị đánh trúng thì cho dù là ta cũng phải chết thôi. Thanh niên đầu trọc nói. Lâm Lôi thất kinh ngẩng đầu nhìn lên, cơn lốc hình thành từ vô số đạo lôi điện. Uy lực của lôi điện thực sự quá là đáng sợ. Ngay cả tên thanh niên đầu trọc là thượng vị thần cũng không thể chống đỡ được. Lâm Lôi hiểu được vì sao Kim Trúc Sinh Mệnh đã nhanh chóng chạy trốn. Bởi vì càng gần trung ương của cơn lốc xoáy thì lôi điện càng dày đặc, rất có thể bị đánh trúng. Thực ra vụ hải bạo động chỉ là một hiện tượng tự nhiên ở tinh thần vụ hải. Bởi vì vũ khí của tinh thần vụ hải có đặc thù nên thu nạp rất nhiều lực lượng lôi điện ở trong thiên địa. Có ai tiến vào trong vũ khí thì vũ khí sẽ phát ra lôi điện bổ mạnh vào người đó. Biết được điều này thì sẽ không có ai ngu ngốc tiến vào trong đó để bị lôi điện đánh. Không ai tiến vào trong vũ khí, lôi điện trong vũ khí tích lũy càng lúc càng nhiều, đạt đến một trình độ nhất định là phải phát tiết. Đây là vụ hải bạo động. Một quá trình tích tụ vô số lôi điện. Không kịp nữa rồi, chúng ta không thể nào chạy thoát khỏi cái phạm vi bao phủ của vụ hải bạo động. Ngà Kỳ lắc đầu thở dài, nói rồi quay đầu liếc mắt nhìn mọi người một cái nói, mọi người cẩn thận một chút, đừng có bị bổ trúng, nhớ kỹ, khi lôi điện bổ xuống thì tuyệt đối không được tiến vào bên trong biển. Đám Lâm Lôi hiểu được, nước là vật dẫn điện, phương viên vạn dặm đủ để đánh chết thượng vị thần. Vô số lôi điện bổ xuống có lẽ còn đánh đến cả nơi sâu nhất của biển cả, tiến vào đáy biển hẳn là đi tìm chết. Hy vọng mọi người may mắn. Thanh niên đầu bóng lưỡng hét to. May mắn. Cũng có những người khác tiến lên tiếng trả lời. May mắn. Vẻ mặt mọi người đều trở nên nghiêm túc hơn. Ở trong địa ngục sinh tử luôn đan xen lẫn nhau, chỉ là mỗi một lần tất cả mọi người không dám, không sợ hãi, mà bây giờ phải xem mình có may mắn hay không. Lôi điện cách ở trên đầu không đến 100 mét, cơ bản không có thời gian mà né tránh. Ầm một tiếng, Lâm Lôi ngẩng đầu nhìn lại. Trong nháy mắt, vô số đạo điện xà trong khu vực hàng vạn dặm từ không trung đột nhiên đánh xuống, giống như là cơn mưa dày đặc chút xuống vậy, ở trong nháy mắt khiến cho thiên địa chói sáng. Nhà mắt công phu liền đánh tới mặt biển. Ở trong phương viên vạn dặm có không ít Kim Trúc Sinh Mệnh liền trực tiếp bị đánh trúng hơn một nửa. Đám Lâm Lôi vẫn còn may mắn, điện xà đến gần nhất đều bổ vào sát qua cạnh sườn đến mặt biển. Mỗi một đạo điện xà đều ẩn chứa năng lượng kinh người, giống như là một mũi tên nhọn trực tiếp đánh sâu vào đáy biển. Mỗi một đạo điện xà chỉ là một ít lôi điện tiêu tán xẹt qua trên mặt biển, hầu hết năng lượng đều ngưng tụ ở một chỗ bổ vào đáy biển. Cho dù lôi điện chỉ là phiêu tán mà thôi, nhưng mà cũng khiến cho Kim Trúc Sinh Mệnh của bọn Lâm Lôi bị rung chuyển rất mạnh. Bồng một tiếng, Kim Trúc Sinh Mệnh bị vỡ ra. Đám người Lâm Lôi huyền phù trên mặt biển lúc này mới thở dài một hơi. Ở dưới mặt biển còn có điện quang xẹt qua, nhưng tất cả mọi người đều biết chỉ có một ít mà thôi, không có nhiều uy hiếp lắm. An toàn. Tên Cố Rong Giả Ngà Kỳ nhếch miệng cười. Đám mắc ma đều thở dài một hơi. An toàn rồi, mẹ nói chứ, lão tử vừa nhặt lại được một cái mạng đấy. May mắn sống sót, mọi người đều trở nên phóng túng hơn. Lâm Lôi cũng nhìn thấy xa xa, thời điểm lúc vô số đạo điện xà đánh xuống, ở cách bọn Lâm Lôi một đoạn xa xa cũng có một Kim Trúc Sinh Mệnh, chỉ là cái Kim Trúc Sinh Mệnh đó không được may mắn mà đã trực tiếp bị nổ tung. Có rất nhiều người bị đánh chết tại chỗ, chỉ có một vài người đã thoát được mà thôi. Lâm Lôi không biết được trong khu vực hàng vạn dặm này thì người chết không chỉ có mấy người này mà thôi. Ta vừa rồi hình như thấy được một bóng người phi hành trên không trung, không thèm để đến lôi điện oanh kích. Một giọng nói nghi hoặc vang lên. Vô số lôi điện bổ xuống như ngày tận thế vậy, còn có người có thể có dũng khí phi hành sao? Tất cả ác ma xung quanh kể cả Lâm Lôi đều quay đầu nhìn lại. Người nói chuyện đúng là tên Dâu Dặm Bối Tỳ. Hắn cau mày nói, ta không nhìn lầm, có một người ở trên lưng hắn hình như có một cái thanh vũ khí, không biết là đao hay là kiếm đây? Vũ Hải bạo động, hàng tỷ lôi điện đánh xuống, ngay cả thượng vị thần cũng không thể kháng cự được. Đây là uy hiếp có sức mạnh như thế nào? Mà Bối Tỳ lại nói, ở tình huống như vậy lại có người dám phi hành trên không? Bối Tỳ, có phải là may mắn thoát chết trong lòng ngươi quá thoải mái nếu bắt đầu khoác lác không? Uy lực của Vũ Hải ngươi cũng đã thấy rồi đấy, chính là thượng vị thần vô cùng lợi hại, có thể chống đỡ lôi điện sợ rằng cũng sẽ không cản rỡ đến mức trực tiếp bay lên đâu. Một tên đại hán ác ma tóc xanh cười nói. Đám người lâm lôi cũng đều gật đầu. Trong hoàn cảnh như vậy còn dám trực tiếp bay lên, phòng trừng chỉ có các nhân vật cực kỳ mạnh mẽ như thất tinh ác ma Tu La. Các người không tin ta thì thôi. Bối Tỳ cười cười không thèm để ý nữa. Tuy nhiên ta vừa rồi tuyệt đối không hề nhìn lầm nha. Ta không tin mình bị hoa mắt. Trung vị thần sao có thể hoa mắt được chứ? Lão đại, không phải chỉ là phi hành trong lôi điện thôi sao? Như vậy thì ta và ngươi cũng có thể trực tiếp phi hành mà. Giọng nói Bối Bối vang lên trong đầu lâm lôi. Lôi điện đánh vào người chúng ta thì sao chứ? Lúc trước ở trong sa mạc cổ bào, lão đại ngươi bị tên thượng vị thần dùng lôi điện công kích toàn lực cũng không có một vết thương gì mà. Lâm lôi cười cười. Lôi điện công kích sao? Bổn tôn đầu tiên là hấp thu một giọt máu màu vàng, sau đó dung hợp năng lượng đáng sợ ẩn chứa trong giọt máu chủ thần. Trong giọt chủ thần, sự mạnh mẽ của thân thể đã hơn xa thượng vị thần bình thường. Muốn chống đỡ lôi điện này, lâm lôi có đủ tự tin. Bối Bối, đừng có mở miệng nói lung tung. Lâm lôi truyền âm nói. Bối Bối cười hì hì. Ta biết chứ, lão đại, ta không phải là tên càn rỡ như vậy đâu. Hai người nói chuyện với nhau bằng linh hồn truyền âm. Người ngoài không thể nào biết được. Ta cũng thấy, vừa rồi đúng là có một người phi hành trong lôi điện. Đột nhiên có giọng nói vang lên. Thật sao? Lâm lôi không khỏi ngạc nhiên, quay đầu nhìn lại. Đám ác ma sống sót cũng nhìn lại. Người vừa lên tiếng chính là thanh niên thượng vị thần ác ma đầu trọc lúc đó. Lúc này hắn đang gật đầu nói. Hơn nữa ta còn nhìn thấy trên lưng hắn có đeo một loại vũ khí như là thanh đao hay là trọng kiếm gì đó đấy. Thượng vị thần đầu trọc lúc nói chuyện khiến cho mọi người tin tưởng hơn Bối Tỳ. Thực sự có một người như vậy sao? Bà phi đại nhân đã nói. Có gì sai sao? Lập tức có người trả lời. Bối Tỳ ta sao nói dối được chứ? Ngay cả ba phi đại nhân cũng nói như vậy. Bối Tỳ lập tức trở nên đắc ý. Thanh niên đầu trọc lốc tên là Ba Phi đang quay đầu nhìn Bối Tỳ, nhìn chăm chăm vào Bối Tỳ. Bối Tỳ, vừa rồi vô số lôi điện đánh xuống, đó là thời khắc sinh tử. Ta rất tự tin nên mới dám phân tâm quan sát bốn phía. Ở tình huống như vậy, sao ngươi có thể chú ý đến tận xa nhỉ? Bối Tỳ ngẩn người. Thời khắc nguy hiểm, sao dám phân tâm? Bối Tỳ nhếch miệng, bộ râu rậm rạp như nhếch lên. Ta chỉ đã tránh thoát lôi điện oanh kích thì mới nhìn ra xa thấy có người đã bay xa. Cho nên ta mới không nhìn rõ thanh vũ khí trên lưng hắn. Ồ, thanh niên đầu trọc lốc ngạc nhiên. Được rồi các vị, mọi người có thể an toàn vượt qua kiếp nạn đúng là một chuyện vui mừng. Tuy nhiên, chúng ta còn muốn tiếp tục xuất phát. Tên ngạ kỳ cười nói. Đồng thời một kim trúc sinh mệnh lại hiện lên giữa không trung. Lầm lồi và mọi người liền đi vào trong kim trúc sinh mệnh đó. Sư một tiếng, kim trúc sinh mệnh này đang vượt sóng mà đi lên. Chắc Tiến Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé. Rất là muộn rồi và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện vào ngày mai. Xin chào các anh em vào livestream 6 nhé. Chào Công Phạm, Đinh Mạo Phạm, Văn Tập Phùng, Nguyễn Hưng, Ngọc Nguyễn. Chào Bác Hạnh Trần, chào Kiệt AFC nhé. Xin chào mọi người và chúc mọi người ngủ ngon ạ.